Bất diệt bá thể quyết, chương 4, vô tự kim thư, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Phong Nhi, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt, mẹ liền không cảm thấy khổ. Lý Văn Xu đôi mắt nhu tình, nàng vội ý thức đưa tay chạm đến Mộ Phong gương mặt. Lại đắng chát phát hiện, tư chi của nàng không cách nào động đậy. Phong Nhi, đi nhanh đi, mẹ hiện tại đã là phế nhân, rốt cuộc không bảo vệ được ngươi. Thừa dịp hạ gia viện binh còn chưa tới. Đi mau, Lý Văn Xu ngữ khí nghiêm túc nói. Mẹ, thương thế của ngươi, ta có thể trị hết. Ta muốn dẫn ngươi cùng đi. Mộ Phong xoay người cõng lên Lý Văn Xu. Tay phải đánh cái búng tay. Tây xương các bên trong lụ ánh nến. Bỗng nhiên tàn phá bừa bãi. Trong khoảnh khắc, Tây xương các lâm vào một cái biển lửa. Mộ Phong vừa xài bước ra. Chung quanh hỏa diễm như triều bái đế vương, nhao nhao tránh ra một con đường. Mộ Phong người nhẹ như yến, tại tây viện từng cái lầu các nóc nhà bên trên vượt qua. Sau lưng, hỏa diễm như bóng với hình, đi theo cước bộ của hắn. Tại trong tây viện cuồn cuộn, Mộ Phong khống hỏa chi thuật, đã là đăng phong tạo cực, điều khiển phổ thông hỏa diễm. Với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Không quá nửa khác, Tây Viện 2 phần 3 trở lên kiến trúc, tất cả đều giấy lên đại hòa, bởi vì đạn tín hiệu chạy tới hạ gia viện quân, cũng không dám quá thâm nhập hỏa diễm, ở ngoại vi bó tay bó chân, khi Tây Viện triệt để luân hãm tại biển lửa về sau. Mộ Phong nhảy lên một cái, tại hỏa diễm yểm hộ phía dưới, lướt ra ngoài hạ phủ tường cao, rời đi nháy mắt, Mộ Phong quay đầu nhìn lại. Hắn trông thấy, một chi hạ gia viện quân đổi tới, một người cầm đầu, là khuôn mặt tinh xảo, khí chất băng lãnh thiếu nữ như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, cả hai bốn mắt giao hội, Hạ Băng Tuyền, hảo hảo chờ lấy ta đến giết ngươi, Mộ Phong nhẹ nhàng thì thầm, sau lưng Lý Văn Xu, nghênh ngang rời đi, phóng hỏa người, Mộ Phong, nháy mắt, Hạ Băng Tuyền minh ngộ. Tiếp theo giận tím mặt, liền muốn truy sát Mộ Phong. Bỗng nhiên, một đạo sóng lửa quét ngang mà đến, cản tại Hạ Băng Tuyền trước mặt, bàn tay nàng đánh ra. Sóng lửa tán loạn, lại nhìn đi, Mộ Phong sớm đã mất đi bóng dáng. Đồng Dương thành Tây Bắc một góc, có một chỗ khu ổ chuột, hoàn cảnh ác liệt, phòng ốc phế phẩm, khu ổ chuột chỗ sâu nhất, có một tòa cũ kỹ miếu thành hoàng. Mộ Phong sau lưng Lý Văn Xu. Rơi vào miếu thành hoàng bên trong, tại bị cầm tù trước đó, hắn cho Lý Văn Xu trên người tất cả mọi thứ đều bị người của hạ gia vơ vét đi. Hiện tại, hai người người không có đồng nào, chỉ có thể ở đây không người trong miếu đổ nát ở tạm. Mộ Phong ở chung quanh tìm một chút cành khô, chất đống tại tượng thần trước mặt, đem nhen nhóm, hình thành đống lửa, mẹ, hài nhi trước vì ngươi đã thông toàn thân huyệt đạo. Có thể sẽ có chút đau nhức, người kiên nhẫn một chút. Mộ Phong đi đến Lý Văn Xu trước mặt, tay phải hai ngón cấp tốc điểm trên người Lý Văn Xu chủ yếu huyệt đạo. Lý Văn Xu kêu lên một tiếng đau đớn, trên trán mồ hôi lạnh thấm ra, cắn răng chịu đựng, trong cơ thể ta vỡ nát mạch mạch, bắt đầu khôi phục rồi. Lý Văn Xu đôi mắt sáng lên, nàng có thể cảm giác được rõ ràng. Trong cơ thể 12 đầu mệnh mạch dần dần có chi giác, dành dụng trong đan điền linh lực, bắt đầu chậm rãi hướng phía 12 đầu mệnh mạch lưu động. Mặc dù lưu động như tốc độ như rùa, nhưng cũng làm cho Lý Văn Xu khiếp sợ không thôi. Nương, mệnh mạch há lại dễ dàng như vậy khôi phục, ta bất quá là đả thông đan điền cho 12 đầu mệnh mạch mấu chốt huyệt đạo. Đem linh lực chảy vào mệnh mạch bên trong. Khôi phục ngài ngoại thương mà thôi. Mộ Phong cười khổ, Lý Văn Xu thương thế so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Mệnh mạch, mệnh luân đều phế, tư chi khớp xương càng bị móc xuống. Lấy Mộ Phong dược đạo trình độ, chữa trị Lý Văn Xu thương thế, tự nhiên có thể làm được. Nhưng cần tương ứng dược liệu cùng dườm ra trình tự. Hiện tại, hắn không có gì cả, còn không cách nào làm được. Lý Văn Xu ánh mắt tối sầm lại, chợt cười nói, Phong Nhi, chỉ cần ngươi không có việc gì, mẹ liền thỏa mãn, mẹ, trước kia, tại Lý gia, đều là ngươi bảo hộ ta, về sau, liền để ta tới bảo hộ ngươi. Mộ Phong nói, Lý Văn Xu trong mắt nhu tình giống như nước, nhẹ nhàng gật đầu, khi Lý Văn Xu ngủ thật say về sau. Mộ Phong khoanh chân ngồi tại trong đình viện, tiếp tục tu luyện, hiện tại, hắn tu vi quá thấp, đừng nói là quốc đô Lý gia, chính là Hạ Băng Tuyền phía sau Hạ gia, trước mắt hắn còn không cách nào chống lại. Hắn nhất định phải tận nhanh tăng lên tu vi, ứng đối tức sắp đến nguy cơ. Mộ Phong vừa tu luyện sát cái kia, tâm linh của hắn bỗng nhiên không hiểu rung động. Tại hắn sâu trong linh hồn, phun trào kim quang bên trong mang bọc lấy một bản vô tự kim thư. Nó lại giấu tại ta linh hồn bên trong, vô tự kim thư là hắn kiếp trước, tự thiên thạch vũ trụ bên trong đoạt được. Thần bí quỷ quyệt, kiếp trước hắn khổ tâm nghiên cứu, lại không thu hoạch được gì, nhưng làm hắn vẫn là thời điểm, vô tự kim thư lại không hiểu dung nhập linh hồn của hắn chỗ sâu. Có thể, hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước cho kim thư có quan hệ lớn lao. Bỗng nhiên, vô tự kim thư ung dung mở ra, sau đó, Mộ Phong ngơ ngác phát hiện, hắn linh lực trong cơ thể ngược dòng, vô tự kim thư đang hấp thu linh lực của ta. Mộ Phong ánh mắt âm trầm, vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh. Hắn hoảng sợ phát hiện, linh lực ngược dòng chẳng những không có làm dịu, ngược lại càng thêm kịch liệt. Bất quá 10 hơi thở thời gian, Mộ Phong trong cơ thể linh lực khô kiệt, khí tức suy yếu tới cực điểm, mà vô tự kim thư rốt cục đình chỉ hấp thu. Tại mở ra tờ giấy trắng, chậm rãi xuất hiện một viên chữ vàng. Cái này mai chữ vàng bỗng nhiên thoát ly kim thư. Đột nhiên ở giữa lướt đi, tiến vào trái tim của hắn chỗ, trái tim của hắn nhuộm thành rực rỡ kim sắc, cũng diễn sinh ra một đầu màu nâu nhạt mạch lạc, đầu này mạch lạc bắt đầu tại tâm tạng, trải qua lồng ngực, dừng ở chỗ cổ, đây là huyết mạch, Mộ Phong kinh hãi, thần kiến đại lục, huyết mạch xương tôn, ở đây, người cao quý cho cường đại nguồn gốc từ ở thể nội thức tỉnh huyết mạch mạnh yếu, mà thức tỉnh huyết mạch người. Được xưng là huyết mạch võ giả, luyện huyết mạch, tan huyết thống, sinh chân huyết, cuối cùng đúc thành vô thượng thần thể, cường đại huyết mạch, đủ để cho tu sĩ cùng giai vô địch, thậm chí vượt cấp mà chiến. Ngoài ra, thức tỉnh huyết mạch tu sĩ, tu luyện càng nhanh, mộ tính càng mạnh, là chân chính thiên chi kiêu tử. Mộ Phong vừa ra đời, chính là vương thể huyết mạch, nếu là không ngừng tu luyện cùng hoàn thiện. Hắn vương thể huyết mạch cuối cùng sắp thành liền đại thành vương thể. Nhục thân so sánh vương cấp yêu thú. Mộ Phong trong lòng nghi hoặc, hắn vương thể huyết mạch, đã sớm bị tước đoạt, không có khả năng lại có huyết mạch, trừ phi, là bản này vô tự kim thư để ta thức tỉnh huyết mạch. Mộ Phong tâm thần rơi tại sâu trong linh hồn vô tự kim thư bên trên. Rơi vào trầm tư, ta là vì tránh né hạo kiếp. Chủ động dung hợp tại trong linh hồn của ngươi. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp, tại Mộ Phong trong đầu vang lên. Là ai? Mộ Phong thần sắc cảnh giác. Ta là Kim Thư Khí Linh. Trong đầu lần nữa truyền đến thanh âm trầm thấp. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn. Nhưng thời gian của ta không nhiều lắm. Không có cách nào cùng ngươi giải thích quá nhiều. Hiện tại ta chỉ nói một điểm. Bởi vì Kim Thư cho linh hồn ngươi dung hợp. Cho nên ngươi để kim thư hấp thu năng lượng, liền sẽ giải phong kim thư bên trong bị phong ấn chữ vàng. Chữ vàng năng lượng, sẽ thẩm bổ nhục thể của ngươi. Linh hồn, cũng thức tỉnh càng nhiều huyết mạch, mang cho ngươi đến vô tận chỗ tốt, tận nhanh giải phong càng nhiều chữ vàng. Dạng này ta mới có thể triệt để thức tỉnh. Khi đó, ta sẽ vì ngươi giải thích liên quan tới kim thư nghi vấn cùng kim thư càng nhiều cách dùng. Trong đầu thanh âm càng ngày càng nhỏ âm thanh, cuối cùng biến mất, tránh né hạo kiếp, Mộ Phong bén nhạy bắt được cái này đặc thù từ ngữ. Đôi mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, sau đó, dù là Mộ Phong như thế nào kêu gọi, âm thanh kia triệt để yên lặng, không còn có đáp lại. Xem ra muốn được biết càng nhiều chân tướng, ta cần giải phong càng nhiều chữ vàng, lần nữa tỉnh lại cái này khí linh mới được, Mộ Phong ánh mắt kiên định. Có cái này thần bí kim thư trợ giúp, hắn sẽ thức tỉnh ra không giống huyết mạch, tương lai đúc thành thể chất chắc chắn siêu việt kiếp trước kiếp này. Sau khi bình tĩnh lại, Mộ Phong lúc này mới bắt đầu xem xét nơi trái tim trung tâm vừa mới thức tỉnh huyết mạch. Phát hiện hắn vừa mới thức tỉnh chính là thổ hệ huyết mạch. Huyết mạch có được rất nhiều thuộc tính, bình thường nhất chính là kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành. Trừ thuộc tính ngũ hành bên ngoài, còn có phong, lôi, băng các loại siêu thoát ngũ hành dị thuộc tính huyết mạch. Dị thuộc tính huyết mạch cực kỳ hy hữu. Tại huyết mạch võ giả bên trong đều là vạn bên trong không một. Mà lại thiên phú và uy lực cũng xa so với thuộc tính ngũ hành huyết mạch muốn cường hãn rất nhiều. Mộ Phong vương thể huyết mạch, thì là một loại đặc thù huyết mạch. Đặc thù huyết mạch so dị thuộc tính huyết mạch càng cao cấp hơn. Càng cường đại, nhưng thức tỉnh điều kiện lại càng hà khắc. Một khi có người thức tỉnh, như nửa đường không chết yểu, tương lai tất có thể trở thành đỉnh tiêm cường giả. Ngoài ra, võ giả thiên phú cũng quyết định bởi tại thức tỉnh huyết mạch số lượng. Thức tỉnh huyết mạch càng nhiều, thiên phú cũng là càng cường đại, tương lai thành tựu càng cao. Hạ Băng Tuyền, chính là thủy, hỏa song hệ huyết mạch, liền được ca tụng là đồng dương thành đệ nhất thiên tài. Thử một chút cái này vừa thức tỉnh thổ hệ huyết mạch uy lực. Mộ Phong thôi động huyết mạch, trong cơ thể hắn cuồn cuộn linh lực ngưng tụ tại lòng bàn tay. Chỉ thấy nguyên bản sữa linh lực màu trắng, tại thổ hệ huyết mạch tác dụng hạ, nhuộm thành màu nâu nhạt, uy lực của nó cũng biến thành càng cường đại hơn. Huyết mạch thuộc tính có thể kèm theo tại linh lực bên trong. Từ đó tăng cường võ giả linh lực uy lực, đây chính là huyết mạch chỗ cường đại. Mộ Phong một trường vỗ trên mặt đất bên trên, chỉ thấy trước miếu trên mặt đất, ầm vang xông ra mấy cây dài hơn thước gai đất, thổ hệ huyết mạch, có khống chế trong phạm vi nhất định đại địa địa hình. Từ đó chế tạo ra tương ứng cạm bẫy. Mộ Phong hiện tại tu vi quá yếu, chỉ có thể chế tạo cỡ nhỏ gai đất, như thực lực của hắn mạnh hơn lời nói. Có thể chế tạo phương viên mấy chục dặm phạm vi động đất. Cách chương.